Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 289 nhan. Vốn nên là màu xanh lá thảm cỏ trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh cháy đen, cái này không thể nghi ngờ cho Mạc Sĩ hai huynh muội cung cấp thi triển hồn kỹ dung nham phún, tiền tiện lợi điều kiện. Trên thực tế, so với Mạc Sĩ huynh muội mặt khác cường lực hồn kỹ, cái bẫy này loại dung nham phún tuyền, ngược lại là Vinh Đào Đào kiêng kỵ nhất, tựa như là tuyết cảnh hồn kỹ tuyết hãm một dạng, đem hồn kỹ dung nhập hoàn cảnh lớn bên trong, căn bản chính là vô sắc vô vị. Nhưng là tuyết hãm lại là muốn so dung nham phún tuyền trình độ uy hiếp nhỏ một chút. Bởi vì, tuyết cảnh hồn võ giả đều sẽ dùng tuyết đạp. Chính là như vậy một cái bình thường cơ sở loại hồn kỹ. Cơ hồ gạt bỏ tuyết hãm công hiệu. Bẫy dập thế nào? Lão tử là dẫm tại trên tuyết động. Chân lại không hướng trong tuyết mặt cắm. Cho dù là ở trên tuyết hãm dậm chân tại chỗ. Bẫy dập đều hãm không nổi ta. Xịt tương đương, một đạo tiếng huýt sáo xa xa truyền đến. Tỉnh lại âm thầm xuất thần Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào dương mắt hướng đông bên cạnh nửa tràng nhìn lại. Cũng nhìn thấy cao lớn oai hùng Mạc Sĩ võ. Cùng cái kia cao gầy mỹ lệ Mạc Sĩ nhan. Có sao nói vậy, ngoại hình điều kiện cũng không tệ lắm. Khí chất cực giai, xưng một câu, rồng phượng trong loài người cũng không đủ. Hai huynh muội có tương tự kiếm mi. Làn da rất trắng, mũi cao, môi mỏng, đổi cái kia một thân dự thi phục, trực tiếp liền có thể xuất đạo khi thần tượng tin đi. Thậm chí không cần thay đổi trang phục, lúc này hai huynh muội người ủng hộ liền không ít. Rốt cục, ta vẫn là gặp ngươi, tựa như là ta ban đầu dự đoán như thế. Mạc Sĩ võ mở miệng nói ra, Vinh Đào Đào không phải rất thích ứng hướng phương đông ngóng nhìn. Từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay, hắn vẫn tại sườn đông nửa trang, mà lần này tổng quyết tái, cũng là bị an bài tại phía tây. Mạc Sĩ võ mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười, chiến ý giặt rào, chúng ta một mực đang mong đợi trận chiến đấu này, vốn cho rằng sẽ ở trên đường gặp nhau. Lại là không nghĩ, cái này nhất đẳng, liền chờ đến tổng quyết tái. Ha ha, Mạc Sĩ nhan nhìn rất sáng sủa dáng vẻ. Vừa cười vừa nói, ca ca ta trông ngươi đều nhanh trông mong điên dại. Vinh Đào Đào lại là có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút Mạc Sĩ nhan, tóc không ghim lên đến. Mạc Sĩ nhan chớp chớp mắt to xinh đẹp, vuốt ve cái kia choàng tại đầu vai tóc dài. Ta hất lên tóc càng đẹp mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Vinh Đào Đào nhếch miệng, được chưa, nữ hài càng đẹp mắt, ta chém đứng lên càng thuận tay. Mạc Sĩ nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, bên người, Cao Lăng Vi lại là cười ra tiếng. Vinh Đào Đào câu nói này, nghe giống như là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là từ hắn qua lại lý lịch đến xem, tựa hồ, còn giống như thật sự là dạng này. Chúng ta là đội tuyển quốc gia đồng đội, đằng sau sẽ cộng đồng xuất chinh hải ngoại. Mạc Sĩ võ mở miệng nói, lúc cần thiết, chiến thuật tính giữ lại thực lực. Là cực giai lựa chọn. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Nhìn xem cái kia đứng tại đất khô cằn phía trên Mạc Sĩ võ. Đối phương vừa còn nói đối với trận chiến đấu này chờ mong đã lâu. Lúc này lại chiêu hàng. Đây không phải có chút mâu thuẫn à. Nhất đả thương người vĩnh viễn là lời nói thật. Mạc Sĩ võ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Vinh Đào Đào. Thậm chí còn mang theo một tia thương xót. Nếu như có thể. Ta càng hy vọng chúng ta tại tinh dã sân nhà, thậm chí là tuyết cảnh sân nhà. Nói, Mạc Sĩ võ dậm chân. Nói, tại trong dung nham sân nhà này, ta thật rất khó tìm đến các ngươi hy vọng chiến thắng. Cho nên, lúc cần thiết có thể lựa chọn nhận thua. Ta cùng tiểu muội đã thương lượng xong, đều sẽ thời khắc lưu tâm, chú ý thu tay lại. Dù sao chúng ta là đồng đội. Sang năm còn có một cái khác sân khấu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không phải ta giáo sư. Mạc Sĩ võ lời nói dừng lại. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngươi là của ta đối thủ. Mạc Sĩ võ trầm mặc lại. Suy nghĩ nửa ngày. Mở miệng nói. Nếu như ngươi đem ta đối với ngươi tôn trọng cùng thưởng thức. xem như là vũ nhục. Ta rất xin lỗi, cũng thật đáng tiếc. Vinh Đào Đào lại là cười, nói, tôn trọng cùng thưởng thức, có thể để ngươi bỏ quyền nhận thua à? Mạc Sĩ Võ rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Hỏi, cái gì? Cái này đúng rồi. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Tôn trọng, thưởng thức, bằng hữu, đồng đội, ba lạp lốp bốp. Dưới trận đều có thể. Trên trận, ta không cần ngươi thưởng thức. Ta càng không cần đối thủ hữu nghị. Sườn đông nửa trang, Mạc Sĩ Võ vậy mà liếm môi một cái. Trong mắt quang mang đại thịnh, cực kỳ giống một đầu nhìn thấy con mồi dã thú. Đúng vậy, đây không phải thi đấu hữu nghị, mà song phương đứng tại riêng phần mình nửa trang. Mặt đối mặt, là lẫn nhau địch nhân. Ục ục tương đương ục ục. Trọng tài tiếng còi vang lên, mở miệng dò hỏi, song phương tuyển thủ phải chăng chuẩn bị hoàn tất. Mạc Sĩ Nhan giơ lên tay phải, mà bên này, Vinh Đào Đào cũng là giơ ngón tay cái lên. Ục ục tương đương, trọng tài Tiểu Kỳ vung xuống, tranh tài bắt đầu, nhưng là song phương cũng không có trước tiên di động. Mạc Sĩ Võ con mắt chăm chú tập trung vào Vinh Đào Đào. Xem ra, ngươi và ta tình cảm cũng không đồng bộ, ta đối với ngươi rất thưởng thức, vốn cho rằng sẽ là cùng chung chí hướng. Xem ra, ngược lại là ta tự cho là đúng, đối với ta mà nói, tôn trọng là giết ra tới. Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút Mạc Sĩ Võ. Vô luận là dáng tươi cười hay là động tác, đều cực kỳ khiêu khích ý vị. Muốn tôn trọng của ta, chính mình tới bắt. Mạc Sĩ Võ hai chân hơi cong, bỗng nhiên vọt ra ngoài. Tốt, cái này đến. Vinh Đào Đào tiện tay một vòng, một mảnh băng xương huy sái. Trong tay rút ra một cây phương thiên họa kích. Đến, ta chờ ngươi. Ô hô tương đương. Bắt đầu, rốt cục bắt đầu. Đới Lưu Niên hưng phấn nói, giải thích qua vô số lần tranh tài hắn, vậy mà kích động thân thể có chút phát run. Vạn chúng mong đợi tổ hai người tổng quyết tái, cũng là năm 2011 cả nước giải thi đấu thu quan chi chiến, rốt cục khai hỏa. Vừa rồi trên trận song phương nói chuyện với nhau thời điểm, Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển một mực tại cẩn thận lắng nghe, cũng không quấy rầy. Lúc này, theo chiến đấu khai hỏa, hai người rốt cục bắt đầu thông báo. Tô Uyển mở miệng nói, Vinh Đào Đào cự tuyệt Mạc Sĩ Võ đề nghị. Nhìn ra được, hắn một lòng muốn chiến. Đới Lưu Niên, lẽ ra như vậy, Mạc Sĩ Võ có lẽ là xuất từ hảo tâm, nhưng kết quả lại là để Vinh Đào Đào đầu hàng nhận thua. Cái này sao có thể? Nếu lên chiến trường, vậy chúng ta chính là địch nhân. Đây là hồn võ tranh tài, mà không phải mặt khác thể dục thi đấu. Đây là một trận chân ướt chân ráo chiến đấu, càng không phải là hữu hảo luận bàn. Tô Uyển, a, giao thủ. Đông, một đạo quái dị tiếng vang truyền đến, cháy hừng hực mã sóc cùng phương thiên họa kích trùng điệp đụng vào nhau, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cho tới nay, Vinh Đào Đào đều là tứ lạng bạt thiên cân, thuận chọn bồi mang kỹ nghệ tinh xảo đến làm cho người giận sôi. Nhưng là lần này, phương thiên họa kích hình chữ tỉnh kích đầu, lại là gắt gao kẹp lại cái kia cán dài mã sóc. Vinh Đào Đào hai tay rót đầy đấu tinh khí, vậy mà ngạnh kháng Mạc Sĩ Võ, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Tiết chế phương thiên kích cùng thiêu đốt mã sóc chống đỡ cùng một chỗ, đúng là một bước cũng không nhường. Tại hùng hậu hồn lực bao khỏa phía dưới, lửa sóc không bị dập tắt, tiết kích cũng không hòa tan. A, tương đương, Cao Lăng vì một tiếng quát, từ Vinh Đào Đào bên người thoát ra, một mũi kích hướng về phía Mạc Sĩ Võ lồng ngực. A tương đương, cười lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Ngay tại Cao Lăng vì đâm về Mạc Sĩ Võ thời điểm, lại một cây cháy hừng hực mã sóc, đồng dạng từ Mạc Sĩ Võ bên người đâm ra. Lại cũng không là chặn đường Cao Lăng Vi tuyết kích, mà là đâm về Cao Lăng Vi mặt. Kinh người như thế một màn, nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía. Cái này Mạc Sĩ Nhan, chỉ gặp Mạc Sĩ Nhan một con mắt đã biến thành màu đỏ thắm, không gì sánh được nóng rực. Hiển nhiên, nàng thông qua Cao Lăng Vi toàn thân các nơi nhỏ bé động tác, sớm một bước liền suy đoán ra được Cao Lăng Vi muốn làm gì. Lại phải tiến công ở đâu? Cao Lăng Vi cắn chặt hàm răng, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Nàng thậm chí cũng không kịp trốn tránh. Trên thân trực tiếp mở ra thiết tiết khải giáp. Mạc Sĩ Nhan nắm giữ thời cơ quá mức tinh diệu. Ngay tại Cao Lăng Vi đạn bước vọt tới trước một khắc ở giữa. Mã sóc cứ như vậy đâm đi ra. Đây chính là nàng phần mắt hồn kỹ a. Đinh tương đương. Mạc Sĩ Nhan hỏa diễm mã sóc. Không chút huyền niệm đâm vào Cao Lăng Vi trên mặt. Cao Lăng Vi bạch bạch bạch liên tục hướng lui về phía sau mở mấy bước. Cái kia bị xương tiết bao khỏa đầu lâu. Bộ mặt đột nhiên nổi lên một tầng hoa văn mặt nạ. Hư ảo mặt nạ lúc này vọt ra. Nhưng là, tại Cao Lăng Vi liên tiếp lui về phía sau trong quá trình. Mạc Sĩ Nhan đôi mắt nhíu lại. Bén nhạy phát hiện Cao Lăng Vi thoáng nghiêng đầu. Tựa hồ là đang khóa chặt mục tiêu. Như vậy nhỏ bé nhắm chuẩn động tác. Đặt ở người bên ngoài trong mắt. Có lẽ căn bản chú ý không đến. Nhưng lại hết thảy bị Mạc Sĩ Nhan thu vào đáy mắt. Vinh, nàng bỗng nhiên vung lên tay phải. Chỉ một thoáng, một viên thiêu đốt nham đạn đánh ra. Dung nham hồn kỹ viêm nham tiểu pháo. Vinh đào đào còn tại cùng Mạc Sĩ võ đấu sức. Đương nhiên cũng tại cảnh giác Mạc Sĩ Nhan động tác. Dư quang phát hiện nàng hướng mình bên cạnh phất tay. Liền cảm giác được tình huống không đúng. Huống chi. Mạc Sĩ Nhan vậy mà hảo tâm nhắc nhở hắn. Đây là ý gì? Mạc Sĩ Nhan không chỉ có hảo tâm nhắc nhở Vinh Đào Đào. Thậm chí cái kia viêm nham tiểu pháo đường tấn công cũng có chút lệch ra. Hiển nhiên đánh chính là Vinh Đào Đào bả vai trái. Vinh Đào Đào trong tay phương thiên họa kích vội vàng giảm bớt lực. Đồng thời hướng phía bên phải né tránh. Cũng liền tại hắn phía bên phải né tránh trong nháy mắt. Sau lưng Cao Lăng Vi xương cụ sửu diện gào thét mà qua. Vậy mà dốc thịt cọ đến Vinh Đào Đào phía bên phải bả vai. Xuyên qua cánh tay của hắn. Xông về phía trước. Tê. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm kịch liệt run rẩy lên. Đột nhiên xuất hiện sợ hãi. Trong nháy mắt để Vinh Đào Đào trận cước đại loạn. Đào Đào. Cao Lăng Vi ném ra xương cụ sửu diện cùng một thời gian. Trên mặt bọc lấy xương tiết tự động tản ra. Lộ ra hai mắt bộ vị. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà thấy được một màn này. Vinh Đào Đào cố nén sợ hãi trong lòng. Nhưng là tại hồn kỹ công hiệu phía dưới. Hắn theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Mạc Sĩ võ có thể nào buông tha cơ hội như vậy. Mã sóc đâm thẳng Vinh Đào Đào mặt. Cái kia Mạc Sĩ Nhan, kinh khủng có chút quá mức, mấy cái phán đoán, mấy cái động tác, vậy mà đem thế cục cải biến đến loại trình độ này. Lúc này mới vẻn vẹn vừa đối mặt, Vinh Đào Đào vậy mà đã lâm vào tử cục. Tử cục, không, Cao Lăng Vi vội vàng vung mạnh kích, ngay cả tụ lực tiết bạo thời gian đều không có. Trong tay nàng phương thiên họa kích xoay chuyển, lập tức đem Vinh Đào Đào đánh bay ra ngoài. Để hắn cấp tốc rời xa chiến trường. Tập hợp lại. Mà cái kia Mạc Sĩ Nhan. Lại là tại Cao Lăng Vi đem phương thiên họa kích hình chữ tỉnh dựng thẳng lên tới thời điểm. Cũng đã một tay kéo sau. Ha ha tương đương. Mạc Sĩ Nhan khóe miệng khẽ nhếch. Cười lạnh một tiếng. Lùi lại hai bước đồng thời. Để Mạc Sĩ võ đè vào trước người. Kéo sau bàn tay điều chỉnh thử lấy góc độ. Đôi mắt tập trung vào Vinh Đào Đào thân thể. Quả nhiên, Vinh Đào Đào quả nhiên bị Cao Lăng Vi đánh bay ra ngoài. Mà Mạc Sĩ Nhan kéo sau trong lòng bàn tay. Một mảnh hồn lực bạo động ra. Hô, chấm ngoặc kép, bay tứ tung đi ra Vinh Đào Đào một cái nhẹ nhàng linh hoạt quay cuồng. Giảm bớt lực đứng lên. Nhưng nói thật, đây là cơ bắp của hắn ký ức. Là thân thể phản ứng tự nhiên. Lấy trước mắt hắn nội tâm sợ hãi trình độ. Là rất khó chủ động làm ra động tác như thế. Thậm chí liền thân thể đều có chút không nghe sai khiến. A, xong. Xong nha. Đừng đi. Lúc này mới mấy hiệp. Liền muốn hết rồi. Trong lúc nhất thời. Bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Bởi vì Vinh Đào Đào vừa mới đứng dậy. Cái kia Mạc Sĩ Nhan đã tụ lực hoàn tất. Kéo sau bàn tay hung tợn hướng về phía trước hất lên. Vinh Đào Đào, Mạc Sĩ Nhan không chung một tiếng khẽ kêu. Lần này, đồng dạng là đang nhắc nhở Vinh Đào Đào, nhưng lại không còn là âm mưu quỷ kế, mà càng giống là người thắng sắp chinh phục đối thủ tiếng hò hét. Theo Mạc Sĩ Nhan kéo sau bàn tay hướng về phía trước huy quyền động tác. Phía sau của nàng tả hữu, bao quát hướng trên đỉnh đầu, từng khỏa hồn lực viêm nham tiểu pháo cấp tốc thành hình. Giống như toái loạn thiên thạch đồng dạng, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, đánh phía Vinh Đào Đào phương vị. Dung nham hồn kỹ tinh anh cấp dung nham toái pháo. Cao Lăng Vi bỗng nhiên biến sắc, nàng thậm chí không để ý trước mặt Mạc Sĩ võ lửa sóc. Dưới chân của nàng bỗng nhiên một băng, hướng Vinh Đào Đào phương hướng chạy qua. Thân thể bị Mạc Sĩ võ đâm nghiêng một cái. Không quan trọng, Thiết Tuyết khải giáp trở thành nàng lớn nhất dựa vào. Đào Đào, Cao Lăng Vi siêu siêu vẹo vẹo thân thể lần nữa đạp xuống đất mặt. Thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, đâm thẳng Vinh Đào Đào. Một tay bên trong tiết bạo cầu cấp tốc hội tụ. Bên kia, sắp tiếp nhận dung nham toái pháo tẩy lễ Vinh Đào Đào. Đương nhiên không có ngồi chờ chết. Hắn vội vàng né tránh. Nhưng là cái kia dung nham toái pháo diện tích che phủ tích thật sự là quá mức một ít. Giống như trên trời rơi xuống vô số cỡ nhỏ thiên thạch. Hơn nữa còn không phải thẳng đứng mà hàng. Là nằm ngang, có thể là từ nghiêng phía trên hạ xuống. Đủ để bao trùm một phần tư nửa tràng dung nham toái pháo. Vinh Đào Đào làm sao tránh. Tại Mạc Sĩ Nhan nơi tay trưởng kéo về sau. Tụ lực hồn kỹ trong quá trình. Vinh Đào Đào vốn có thể né tránh nàng tiến công phạm vi. Nhưng vừa mới tình hình chiến đấu. Là Vinh Đào Đào quay cuồng đứng dậy trong nháy mắt. Mạc Sĩ Nhan đã tụ lực hoàn tất. Đã dắt lấy đầy trời vỡ vụn thiên thạch oanh tạc đến đây. Bình. Một tiếng tiếng phá hủy vang. Cao Lăng Vi đâm phía trước thân ảnh một cái biến tướng. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một thanh vét được Vinh Đào Đào thân ảnh. Gắt gao đem hắn đặt tại dưới thân. Thậm chí hai người thế xông vẫn như cũ không giảm. Bị Cao Lăng Vi đặt tại dưới thân Vinh Đào Đào. Bị đất khô cằn ma sát gương mặt. Nhiễm lên một mảnh cháy đen. Càng là tại kịch liệt ma sát cùng trọng lực phía dưới. Trên mặt làn da cũng bị trà phá. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lốp bốp, dung nham toái pháo lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa, thậm chí xưng là điên cuồng công kích cũng không đủ. Cao Lăng Vi mở ra Thiết Tuyết khải giáp, gắt gao đem Vinh Đào Đào bảo hộ ở dưới thân. Cố nén các vị trí cơ thể truyền đến đả kích đau đớn. Cùng bạo tạc khí lãng trùng kích, từng viên bể nát viêm hòn đá giống như hạt mưa tinh mịn. Lực sát thương mạnh kinh người. Cao Lăng Vi nghiến chặt hàm răng. Cực lực xúc trong tay tiết bạo cầu. Nàng biết. Lại tiếp tục như thế. Nàng Thiết Tuyết khải giáp cũng sẽ nát. Hôm nay canh ba. Hoặc là càng nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.